khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chương 84. Nhưng mà làm người tim gan cồn cào đối thoại xác thật cứ như vậy đột nhiên im bặt. Diêu Hướng Minh quả thực hận không thể nhào qua đi bắt lấy hai người ép hỏi. Nhưng hắn xác thật không có nhiều ít sức lực, đối diện Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng đã không có động tĩnh, nếu không phải còn có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở. Diêu Hướng Minh đều sẽ lo lắng này hai người đã ra chuyện gì, thân thể mãnh liệt suy yếu cùng không. Khỏe cảm làm hắn dứt khoát hoàn toàn thả lỏng thân thể của mình. Diêu Hướng Minh ý thức đều sắp có chút mơ hồ, nhưng tại đây loại có thể trở thành hấp hối hết sức. Thời điểm, hắn mãn đầu óc còn ở rối rắm Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết sự, chính mình hai cái cùng chung hoạn nạn. Hảo huynh đệ đột nhiên cho nhau thích, quả thực làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng hắn lại cảm thấy việc này cũng không có cái gì không thích hợp. Cẩn thận ngẫm lại, này hai người nếu có thể ở bên nhau còn khá tốt, hai người đứng ở một khối quả thực làm người cảm thấy cực kỳ xứng đôi. Một cái thông minh giàu hoạt, một cái bình tĩnh lợi hại. Mặc kệ là cộng sự vẫn là tình yêu, cảm giác đều thực thích hợp. Diêu Hướng Minh trong đầu căn bản không có toát ra hai cái nam nhân có phải hay không có thể ở bên nhau ý tưởng, cũng chỉ cảm thấy một chữ. Hảo, chính là này hai người hiện tại là cái quỷ gì? Này rốt cuộc có tính không thông báo? Kia thông báo thành công không? Nếu là bọn họ thật sự sẽ chết, chẳng lẽ không nên trước khi chết thực hiện nguyện vọng của chính mình sao? Vì cái gì Vu Tử Chiết liền như vậy tùy tiện dừng? Diêu Hướng Minh hỗn độn trong đầu tất cả đều là mấy thứ này, thậm chí đối chuyện này cực kỳ oán niệm mơ siêu, phảng phất là cưỡng bách chứng người bệnh vĩnh viễn điền không thượng trò chơi ghép hình thiếu hụt kia một khối giống nhau, tại ý thức biến mất phía trước. Hắn tại nội tâm đối chính mình nói, này nếu là chết thật, liền tính là thượng thiên đường cũng muốn đối hai người dò hỏi tới cùng, ở mơ mơ màng màng đã trải. Qua thời gian rất lâu hắc ám sau, Diêu Hướng Minh đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể tự hỏi. Thậm chí trước mắt giống như có quang, hắn đem đôi mắt miễn cưỡng căng ra một cái phùng. Liền thiếu chút nữa bị chói mắt bạch quang cấp hoảng mù, thích ứng rất dài một đoạn thời gian. Hắn mới hoàn toàn thấy rõ trước mắt đồ vật, là tam chương quen thuộc mặt, phân biệt đến từ Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết, mà bọn họ sau lưng, là thuần trắng đến giống như mùa hè đám mây giống nhau bối cảnh, cái gì? Diêu Hướng Minh đột nhiên đạn ngồi dậy, nói, chúng ta thật sự cùng nhau lên thiên đường. À, đau đau đau đau, mới vừa ngồi dậy, hắn liền cảm thấy chính mình cả người đều đau đến lợi hại. Kiều Nguyên thấy hắn đứng dậy, liền đem trước khuynh thân thể thu trở về, dựa ngồi ở trên vách tường, hắn chậm rãi nói, nơi này cũng không phải là thiên đường, là địa ngục. Diêu Hướng Minh mới đầu còn ngẩn người, nhưng phát hiện chung quanh cảnh sắc chính là cái kia quen thuộc màu trắng khối vuông không gian sau. Hắn lập tức liền lý giải Kiều Nguyên nói, bọn họ tựa hồ không có chết, mà là thành công sống sót thông quan rồi, trên người lại là một trận đau đớn. Hắn cúi đầu, phát hiện chính mình tuy rằng xuyên y phục đã biến thành một kiện mới tinh màu trắng quần áo ở nhà, nhưng trên người như cũ tất cả đều là miệng vết thương, bả vai, cánh tay, eo, chân tất cả đều là chảy ra, thương nặng nhất chính là một đôi tay. Hai tay phía trên tất cả đều là đủ loại huyết vẩy. Ngón tay mũi nhọn thịt đều đã không có hơn phân nửa. Móng tay cũng đã không thấy, một đôi nguyên bản trơn nhẵn hợp quy tắc tay lúc này nơi nơi là một cái. Một cái ao hãm đi vào miệng vết thương, thoạt nhìn hết sức dữ tợn, vì cái gì chúng ta thương không có khôi phục. Chúng ta đây là thông quan rồi đi. Như thế nào thông quan? Ta ở hôn mê thời điểm kiều ca các ngươi làm cái gì sao? Hắn quả thực có một bụng vấn đề muốn hỏi. Kiều Nguyên đau đầu mà xoa xoa mi giác. Hắn lúc này tâm tình cùng tình huống thân thể đều không tốt. Thực sự không quá tưởng trả lời, một bên Vu Tử Chiết thấy thế, lập tức xoay người đối Diêu Hướng Minh nói. Thông quan rồi, đến nỗi như thế nào thông quan. Đại khái là chúng ta tuy rằng hôn mê nhưng là thành công sống qua 7 ngày. Đây là vận khí tốt, chúng ta đây thương như thế nào không có hảo. Diêu Hướng Minh phát hiện Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trên người cũng che kín lớn lớn bé bé. Miệng vết thương, thậm chí trên mặt đều không thể tránh né có chút chảy ra. Nguyên bản gương mặt đẹp hiện tại đều trở nên có chút dữ tợn, nhắc tới cái này. Vu Tử Chiết tâm tình rõ ràng có chút dao động, hắn nhíu mày, nói chuyện thanh âm đều mang lên lạnh lẽo, chúng ta không có tích phân đi trị liệu miệng vết thương. Lúc trước vài lần trị liệu kỳ thật đều là hoa chúng ta bộ phận tích phân. Tỉnh lại sau khách phục còn nói chúng ta nguyên bản sẽ ở trong không gian bảo trì hôn mê trạng thái. Chết đi, nhưng bọn hắn thêm vào miễn phí cho chúng ta khôi phục chí mạng thương bệnh. Này đó chảy ra cùng với gãy xương không có trị liệu, hắn vừa dứt lời. Bên cạnh Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng, cái gì thêm vào miễn phí? Là cảm thấy chúng ta liền như vậy đã chết rất không có lời. Cảm thấy chúng ta hiện tại này phó tàn tật bộ dáng còn có thể lại lợi dụng mà thôi, Diêu. Hướng Minh trên mặt biểu tình từ mờ mịt chuyển vì phẫn nộ. Một chương hoa hoa trên mặt lông mày đều mau đem đôi mắt cấp tễ bẹp, hắn hét lớn một tiếng. Mắng, dựa, chẳng lẽ chúng ta muốn bộ dáng này tiếp tục đi tiếp theo quan? Kia còn không bằng ở thượng một quan đã chết được. Vu Tử Chiết nhấp nhấp miệng, nói, cũng đừng quá bi quan. Nói không chừng chúng ta có thể dựa vào cái dạng này từ dưới một quan sống sót lại có. Thế thế nào, chúng ta căn bản phản kháng không được. Nếu là bọn họ cảm thấy tiền không kiếm đủ, không bỏ chúng ta đi đâu. Diêu Hướng Minh trả lời, lời này nói được một chút tật xấu đều không có. Vạn nhất bọn họ thật sự không thực hiện ước định, không bỏ bọn họ đi rồi làm sao bây giờ? Vô pháp phản kháng bọn họ rốt cuộc là nhận mệnh tiếp tục thống khổ đi xuống. Vẫn là dứt khoát tự sát. Đúng vậy, bọn họ liền phản kháng lực lượng đều không có. Nếu đối phương cũng đủ vô lại, bọn họ có thể đánh tới đối phương phục. Này cơ hồ là không có khả năng, Vu Tử Chiết trầm mặc thật lâu. Mới mở miệng. Vậy ngươi hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu? Tự mình hiểu biết, cam tâm sao? Diêu Hướng Minh sắc mặt xanh mét, thực rõ ràng hắn là không cam lòng. Liền ký ức đều tìm không trở lại đã chết. Quả thực hoàn toàn bị chết không minh bạch, hắn tràn đầy miệng vết thương tay chậm rãi nắm thành nắm. Tay, nguyên bản kết vảy miệng vết thương bởi vậy nứt toạc xuất huyết, Diêu Hướng Minh cắn chặt một lát. Khớp hàm. Khống chế không được cảm xúc mà phát ra rũ ra một ngụm trường khí. Nói sang chuyện khác hỏi, cười tuyết muội từ đâu? Giống như từ vừa mới liền chưa thấy được nàng. Nàng cũng lại đây sao? Không có việc gì đi. Kiều Nguyên chỉ hắn phía sau. Nhà, ở bên kia, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không an ủi nàng đi. Diêu Hướng Minh quay đầu. Tức khắc bị khiếp sợ, là Kỳ Tuyết chính diện chiều hắn phía sau cách đó không xa vách tường ngồi. Thật dài đầu tóc rũ xuống che khuất mặt, đôi tay có chút mất tự nhiên mà rũ tại thân thể hai sườn. Nàng gãy xương còn không có hảo, nàng uốn lượn bối hướng tới ba người, toàn thân đều tản ra cực đại hoán niệm. Diêu Hướng Minh thậm chí cảm thấy nàng nơi một mảnh khu vực đều phải so quanh thân muốn âm u rất. Nhiều, ngạch, cười tuyết muội tử a. Diêu Hướng Minh chậm rãi đứng dậy, thọt chân thật cẩn thận mà chậm rãi tới gần, cười tuyết muội tử ngươi. Ngươi không sao chứ, tay rất đau sao? Hắn ngồi xổm La Ký Tuyết nửa thước tả hữu vị trí. Hoàn toàn không dám hoàn toàn tới gần, La Ký Tuyết như cũ không nói một tiếng vẫn không nhúc nhích. Mà dựa vào tường, bị tóc che khuất mặt hoàn toàn nhìn không tới biểu tình, Diêu Hướng Minh xin giúp đỡ mà nhìn phía. Cách đó không xa Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết, nhưng được đến chỉ là hai cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, hắn rối rắm cả buổi. Vẫn là mở miệng nói, cái kia, hiện thực là thực bi quan, nhưng là chúng ta vẫn là đến sống sót, phải kiên cường hiểu không? Kiên cường. Nói không chừng thật sự có thể tìm được phương pháp đánh thắng đám kia cái gì trang bị cao đẳng. Tồn tại đâu, đã chết liền hoàn toàn không có biện pháp sao? Hơn nữa nói không chừng đối phương còn có cuối cùng lương tâm. Chờ chúng ta thông qua 10 cái thế giới khiêu chiến thật đúng là có thể trở về. Còn có thể tìm về ký ức, ngươi nói có phải hay không? À, gửi tuyết muội từ ngươi hồi cái lời nói a, à, ngươi như vậy ta hảo lo lắng. Hắn lải nhải ngữ tốc cực nhanh, nghe được cách đó không xa Kiều Nguyên đều duỗi tay đem lỗ tai cấp che lên. Mà La Ký Tuyết như cũ ở đàng kia âm trầm, hoàn toàn không có phản ứng, Diêu Hướng Minh duỗi trường cổ. Ý đồ dựa qua đi nhìn xem La Ký Tuyết mặt. Nhưng liền ở hắn tới gần thời điểm, La Ký Tuyết chậm gì gì đem nàng mặt chuyển qua tới, Diêu Hướng Minh lúc này mới thấy rõ nàng lúc này. Bộ dáng, nguyên bản xinh đẹp trắng nõn một khuôn mặt tất cả đều là các kiểu chảy ra cùng một ít ứ. Thanh, miệng vết thương thêm lên so với bọn hắn ba người trên mặt còn nhiều. Giờ phút này nàng mặt mũi bầm dập, xứng với nàng tối tăm biểu tình. Bộ dáng xấu tới rồi cực hạn, Diêu Hướng Minh ngạnh sinh sinh bị dọa lui một bước. Biểu tình dại ra không biết nói cái gì, này biểu tình bị La Ký Tuyết toàn bộ xem ở trong mắt. Nàng nhấp nhấp miệng, càng thêm uể oải, trực tiếp một lần nữa đem đầu dựa vào trên vách tường, Diêu Hướng Minh tức khắc phát hiện chính mình. Hành động có chút đả thương người, lập tức ý đồ đền bù mà thấu qua đi, an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ thương hảo ngươi vẫn là chúng ta đội ngũ đội hoa. Tiếp theo cái thế giới thông quan rồi, miệng vết thương liền sẽ khôi phục. Hơn nữa chúng ta gửi tuyết muội từ người Mỹ tâm càng Mỹ. Trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất. La Ký Tuyết như cũ không có đáp lời. Kỳ thật bị hủy dung nàng đảo chỉ là có như vậy một đinh điểm để ý. Càng nhiều vẫn là lo lắng lúc sau đến làm sao bây giờ, trừ bỏ mặt. Tay nàng càng thêm hủy đến hoàn toàn. Hai tay toàn bộ đều gãy xương. Hơn nữa không biết như thế nào. Gãy xương còn so với hắn ngất xỉu phía trước càng thêm nghiêm trọng, dựa vào này song tàn phế tay. Nàng thật sự có thể tiếp tục sống sót, thông qua tiếp theo quan khiêu chiến. Đến lúc đó nàng không kéo chân sau không hại chết những người khác đều tính tốt, Diêu Hướng Minh. Nhìn La Ký Tuyết cảm xúc càng thêm mất mát, tức khắc nóng nảy, gửi tuyết muội tử a, người đã thấy ra điểm nhi, tỉnh lại, tỉnh lại, La Ký Tuyết nhẹ giọng thở dài. Không có động tác, chỉ là mặt hướng tới vách tường thanh âm khàn khàn nói. Nếu tiếp theo cái thế giới, tương đối nguy hiểm nói. Các ngươi liền đem ta vứt bỏ đi, ta cái dạng này, sẽ hại chết của các ngươi, Diêu Hướng Minh sửng sốt. Theo bản năng nói, như vậy sao được, chúng ta sẽ không ném. Hắn lời nói còn chưa nói xong, mặt sau Kiều Nguyên lại đột nhiên chen vào nói. Ân, nếu tình huống thật sự nguy hiểm, chúng ta không giúp được ngươi. Ai? Diêu Hướng Minh có chút vô thố mà quay đầu nhìn về phía hắn, Kiều Nguyên biểu tình thực nghiêm túc. Hắn trịnh trọng mà nghiêm túc nói, có thể bảo toàn càng nhiều nhân tài là hàng đầu lựa chọn. Tất yếu thời điểm, vứt bỏ tiểu bộ phận, cũng muốn bảo toàn đại bộ phận, chương 85 vết thương chồng chất bốn người tứ tung ngang dọc nằm ở. Màu trắng không gian trên mặt đất, vì phòng ngừa bọn họ đói chết hoặc là khát chết. Khách phục tặng mỗi người một lọ thủy cùng ba cái màn thầu, đại khái là cảm thấy bọn họ nếu quá suy. Yếu, tiến vào tiếp theo cái thế giới chết quá nhanh sẽ tương đối nhàm chán, mấy người đem màn thầu ăn. Xong uống nước xong, liền nằm trên mặt đất ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ là tốt nhất dưỡng thương phương pháp. Bọn họ yêu cầu càng dài thời gian giấc ngủ tới khôi phục tiêu hao thể lực. Hơi chút chữa trị một chút thân thể bị thương, chờ đến bốn người tất cả đều thanh tỉnh hơi chút khôi. Phục một bộ phận sức lực sau, bên tai đột nhiên nhớ tới nhắc nhở âm, sắp tiến vào tiếp theo cái khiêu chiến, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Nguyên mấy người lập tức đứng lên, tụ tập ở giữa phòng đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau, màu trắng vách tường sàn nhà dần dần trở nên trong suốt. Chung quanh hoàn cảnh một chút thay đổi, chờ đến biến hóa hoàn toàn sau khi kết thúc. Bọn họ phát hiện chính mình chính thân xử một cái tựa hồ là văn phòng địa phương, nơi này bãi to. rộng bàn làm việc, bên cạnh còn có bồn hoa trang trí, nhưng này gian trong văn phòng đầu có càng vì kỳ lạ tồn tại, trong phòng đứng 8 người, bọn họ 4 cái đứng chung một chỗ, trên người cùng Kiều Nguyên bọn họ giống nhau, ăn mặc bình thường hưu nhàn quần áo, mới đầu, Kiều Nguyên cho rằng này nhóm người hẳn là NPC. Nhưng nghe đến bọn họ đối thoại sau, hắn mới phát hiện sai rồi, Ly Kiều Nguyên 4 người gần nhất chính là tam nam một nữ. Đại khái là một cái tổ hợp, trong đó nữ nhân liếc mấy người liếc mắt một cái. Lộ ra khinh miệt ánh mắt, sau đó quay đầu đối một cái diện mạo âm vụ nam tử nói. Khá tốt, thế giới này xem ra có pháo hôi, này hoàn toàn chính là ở coi khinh Kiều Nguyên 4 người, là ký. Tết nhìn này nữ liền không vừa mắt. Họa nùng diễm trang ăn mặc lại bại lộ, óng ẹo tạo dáng đứng ở nơi đó còn không lấy con mắt xem người, người nói cái gì đâu, là ký thuyết. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân từ trên xuống dưới nhìn quét liếc mắt một cái nàng. Đột nhiên làm ra một cái nôn mửa biểu tình, chỗ nào tới nữ nhân, như vậy xấu, miệng còn tiện, là ký thuyết tức giận đến không được. Nhưng lại am hiểu sâu cùng loại này nữ cãi nhau càng sinh khí đối phương càng đắc ý đạo lý, nàng dỗi. Trở về nói, miệng tiện chính là ngươi đi. Bác gái, nữ nhân này tuy rằng nùng trang diễm mạt. Nhưng thật dày trang dung đều che giấu không được trên mặt nếp nhăn. Bị gọi bác gái trực tiếp làm nàng sắc mặt đều thay đổi. Nàng trực tiếp từ trong tay áo móc ra một phen chủy thủ. Nói. Xấu đồ vật nói cái gì đâu. Siêu Hướng Minh xem nàng muốn cầm đao xông tới. Lập tức đứng ở La Ký Tuyết trước người bảo vệ nàng. Nữ nhân xác thật muốn cấp La Ký Tuyết một chút. Nhan sắc nhìn xem. Nhưng hắn phía sau nam nhân lại kéo lại hắn. Hết chương.